trực tiếp để bọn họ đi vào trong phòng khám của bác sĩ. Trừ chuyện này không tốt, hiện tại cô vô cùng hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net